Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 575, Đại quốc khí độ. Trần Huyền Phong cùng Cố Bắc hai cái này bỏ gian tà theo chính nghĩa SSS cấp thiên phú giả. Biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn họ kỳ thực không biết Trần Kỳ hành tung. Có thể hoàn toàn khống chế cũng không có giải trừ dưới tình huống. Hắn chúng ta đối với Trần Kỳ bất luận cái gì quyết nghị. Hành động cũng sẽ không đưa ra nghi vấn. Mà trừ bọn họ ra hai cái. Cùng với phía trước cũng biết chân tướng mấy người. Những người khác đều có tâm tình chập chờn. Tương tự với Kim Ca, Trương Vĩ đám người là khiếp sợ với Trần Kỳ làm ra loại này cửu tử cuộc đời tuyển trạch. Cùng với đối với Trần Kỳ lo lắng, tương tự với Scarlet Witch, Bắc Âu nữ thần, ban đầu hào như vậy siêu năng lực giả, tuy là cũng có trở lên tâm tình, nhưng càng nhiều hơn vẫn là cân nhắc cho mình lên. Triệu Văn đối với mọi người thái độ từ chối cho ý kiến. Công khai chân tướng là nhiều lần thảo luận sau đó. Từ trường ăn đường hầm phách bản, mục đích tự nhiên cũng có suy tính những người này. Tại giải quyết nước ngoài thế cục cái vấn đề trước, ta cho rằng có cần phải trước giải quyết quốc nội vấn đề. Triệu Văn tiếp tục nói ra, dị thú nguy cơ là có thể hủy diệt toàn bộ nhân loại nguy cơ. Là hẳn là từ toàn bộ nhân loại cộng đồng đối mặt nguy cơ. Nhưng lòng người vô cùng phức tạp, nếu như bởi vì tranh đoạt quyền chỉ huy mà lãng phí thời gian, thậm chí là tiêu hao chúng ta lực lượng của nhân loại, sẽ chỉ làm nhân loại chúng ta sớm hơn một bước bị dị thú nguy cơ hủy diệt. Không nên hỏi ta vì sao bất công bố chân bộ dạng. Cái này không phải là các ngươi cần phải cân nhắc vấn đề. Cũng không nên hỏi tại sao chúng ta phải lấy được quyền chỉ huy. Hoặc giả nói là dị thú nguy cơ còn chưa phát sinh phía trước toàn cầu tính tuyệt đối quyền phát biểu. Các ngươi ngồi ở chỗ này, mà không phải những quốc gia khác, chính là nguyên nhân, liền coi các ngươi bên trong có vài người, kỳ thực không muốn ngồi ở chỗ này, cũng sẽ không ảnh hưởng nguyên nhân này. Ta cũng tin tưởng, các ngươi mọi người đều biết, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, không có bất kỳ siêu năng lực giả tổ chức, có thể lãnh đạo toàn bộ nhân loại ứng đối dị thú nguy cơ. Triệu Văn dừng một chút. Lần nữa nhìn quét toàn trường chi phía sau nói ra, chúng ta bây giờ cần phải làm chuyện thứ nhất, chính là 12 tân thành hoàn toàn mở ra. Trong quá trình này, chúng ta nhất định phải quét dọn quốc nội tất cả tai họa ngầm. Không chỉ là quốc nội ẩn núp đẳng cấp cao tiến hóa động vật, còn có một chút hy vọng có thể bảo trì tự do thân đẳng cấp cao siêu năng lực giả. Chúng ta sẽ không cưỡng chế bọn họ gia nhập vào đặc biệt sự tình cục hoặc là tài quyết cục. Chúng ta chỉ biết yêu cầu bọn họ hoặc là sinh hoạt tại 12 tân thành bên trong, hoặc là ly khai Hoa Hạ. Chúng ta phải làm chuyện thứ hai, chính là phổ cập tài quyết thiên, chương 04, tu luyện công pháp. Đồng thời, đối với toàn bộ Hoa Hạ mở ra tài quyết thiên, chương 05, công pháp tu luyện hối đoái quyền hạn, mà quan phương siêu năng lực giả đều sẽ được tài quyết thiên, chương 06, tu luyện quyền hạn. Đồng thời, các ngươi sẽ thu được tài quyết thiên, chương 07, tu luyện công pháp, ngoặc kép tài quyết thiên, chương 07, liên quan tới tu luyện công pháp đẳng cấp thiên địa huyền hoàng. Vũ trụ hồng hoang sớm đã trở thành thường thức, ở chàng bên trong mọi người đều biết tài quyết thiên, chương 1, nhưng thật ra là hồng cấp công pháp, ban đầu nghiên cứu ra được trường xuân công mới là hoang cấp tu luyện công pháp, mà phía trước Trần Kỳ tu luyện chính là tài quyết thiên, chương 06, cũng chính là địa A cấp công pháp. Bọn họ bên trong cũng chỉ có số ít tu luyện là tài quyết thiên, chương 06, Hoa Hạ không có thiên cấp tu luyện công pháp. Trương Vĩ ngay đầu tiên đưa ra nghi vấn, nói ra, cái này tương đương với đối với toàn thế giới công khai. Tài quyết thiên, chương 05, tài quyết thiên, chương 06, tuy là chỉ có quan phương siêu năng lực giả có thể tu luyện, nhưng căn bản không thể nào làm được hoàn toàn bảo mật. Nói cách khác, những quốc gia khác ở 3 tháng sau đó cũng có thể có được. Tài quyết thiên, chương 06, cái kia ưu thế của chúng ta phải làm thế nào bảo trì? Chỉ dựa vào tài quyết thiên, chương 07, liền coi tất cả của chúng ta dân cảnh giới tu luyện vượt lên đầu với những quốc gia khác. Tu luyện đến hậu kỳ cảnh giới khó có thể đột phá thời điểm, chênh lệch liền càng ngày sẽ càng tiểu. Triệu Văn lắc đầu nói ra, quả thực khó có thể bảo trì chênh lệch, nhưng nếu như Tệ Tảo tự chân lời nói, toàn bộ nhân loại đều diệt vong, chúng ta bảo trì ưu thế lại có ý nghĩa gì? Chúng ta chỉ phải cần một khoảng thời gian ưu thế, đó chính là ở chúng ta đạt được tính tuyệt đối toàn cầu quyền phát biểu phía trước. Bảo trì ưu thế tuyệt đối, sau đó chính là dị thú nguy cơ chân chính đến, hoặc là chúng ta trước giờ công khai thời điểm, khi đó chúng ta không cần thiết ở bảo trì ưu thế, bởi vì đến rồi khi đó chúng ta sẽ công khai. Tài quyết thiên, chương 07, tu luyện công pháp đối với toàn thế giới. Lời vừa nói ra, phòng họp lần nữa yên tĩnh lại. Phía trước tâm tình có sóng chấn động Scarlet Witch, Bắc Âu nữ thần, ban đầu hào, từ trong những lời này bừng tỉnh đại ngộ. Ngoại trừ Hoa Hạ, thế giới loài người còn có quốc gia nào có thể như vậy đại khí? Cái này là chân chánh đại quốc khí độ. Trên thực tế, ở nguyên trong lịch sử, dị thú nguy cơ thật đang xuất hiện ở thế giới loài người trong thời điểm Hoa Hạ phương diện liền trực tiếp đối với toàn thế giới công khai, lúc đó Hoa Hạ nắm giữ tốt nhất tu luyện công pháp, cũng chính là địa A cấp tu luyện công pháp. Đây cũng là vì sao Trần Kỳ có thể ở nửa phút đột phá đến siêu nhất phẩm cảnh giới một trong những nguyên nhân. Triệu Văn nói bổ sung, đây là đã xác định quyết nghị, coi như là các ngươi đưa ra nghi vấn cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì nhân loại tồn vong mới là trọng yếu nhất, môi hở răng lạnh đạo lý ta không muốn. Sách, các ngươi cần phải làm, chính là ở bắt được. Tài quyết thiên, chương 07, thời điểm, toàn lực tu luyện, nhanh chóng đột phá đến nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Phải biết rằng, Trần Cục trưởng bằng vào, tài quyết thiên, chương 06, đang ở hơn 3 tháng phía trước đột phá đến nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Các ngươi nắm giữ so với hắn tốt hơn tu luyện công pháp, có lý do gì không đột phá nổi? Nghe thế lại nói, Tiếu Tùng Hứa ở tâm lý thở dài một hơi, bởi vì hắn cảm thấy, hắn biết rõ Trần Kỳ có thể đột phá đến nhất phẩm cảnh giới tu luyện nguyên nhân. Hắn cũng hiểu được, trừ hắn ra bên ngoài, ở chàng bên trong không có người có thể nhanh như vậy đột phá đến nhất phẩm. Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa bắt đầu cầu khẩn Trần Kỳ đuổi sắp trở về rồi. Bởi vì Trần Kỳ nếu như không về được, hắn liền sẽ trở thành toàn thế giới cảnh giới tu luyện cao nhất người. Đè ở dị thú nguy cơ phía trước, ta thật không phải là ai mộc nước mắt a. Triệu Văn thấy tâm tình của mọi người đều bị điều động sau đó, lại nói ra, còn có chuyện thứ ba, đó chính là toàn thế giới khả năng tồn tại hai hoặc là ba con chưa từng lộ diện SSS cấp tiến hóa sinh vật. Chúng ta cần đem chúng nó tìm ra, sau đó trực tiếp tiêu diệt. Nghe được câu này, Accelerator sửng sốt một chút. Cái này cùng phía trước thương nghị cũng không giống nhau. Phía trước nói là đối phương nếu như không phải hợp tác, mới giải quyết hết đối phương cướp đi SSS cấp danh ngạch. Nhưng hắn cũng không còn hỏi. Triệu Văn tiếp tục nói ra, vừa rồi các ngươi ở mộng cảnh thế giới bên trong, hẳn là đã biết rồi SSS cấp thế giới hạn chế. So với việc tiến hóa động vật, ta cảm thấy nhân loại nguy cơ cần phải từ nhân loại tự mình giải quyết. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. ta hy vọng Trương cục trưởng, Bắc Âu nữ thần, Ban Đầu Hào, Trần Huyền Phong, Cố Bác, các ngươi 5 người nhất định phải bắt lại cơ hội, đột phá đến SSS cấp. Phàm là có thể thành công đột phá, đều sẽ được nhất kiện thần khí. Cần phải nhắc nhở các ngươi là, chúng ta nắm giữ thần khí số lượng đã không nhiều lắm. Accelerator hiểu rõ ra, ánh mắt nhìn về phía Trương Vĩ, bởi vì hắn cảm thấy Trương Vĩ đột phá SSS cấp kỳ thực không biết bao nhiêu ý nghĩa. Tựa hồ là chú ý tới Accelerator ánh mắt, Trương Vĩ do dự một chút sau đó mở miệng nói ra. Ta buông tha cái này một lần cơ hội, ta nguyện ý chờ đợi linh khí hồi phục kế tiếp trình độ. Tấn thăng nữa SSS cấp, Triệu Văn có chút ngoài ý muốn gật đầu. Sau đó chỉ nghe thấy Ban Đầu Hào cũng mở miệng nói ra. Ta cũng buông tha, ta siêu năng lực so với việc ba người bọn hắn. Sát thương hiệu quả có chút yếu. Ban đầu số siêu năng lực là S lực tràng trưởng khống. Được xưng tuyệt đối phòng ngự, cũng có thể lợi dụng S lực tràng phát bắt đầu công kích. Nhưng so với việc Bắc Âu nữ thần, Trần Huyền Phong cùng Cố Bắc ba người, chiến đấu của hắn phương thức hạn chế rất lớn. Tốt, Triệu Văn nói ra, hiện tại ta đến nói một chút phụ trách khu vực phân chia. Tại chỗ SSS cấp siêu năng lực giả, ngoại trừ Tiếu Tùng Hứa cùng ta bên ngoài, đều phải có trách nhiệm siêu tầm SSS cấp tiến hóa sinh vật vị trí. Tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ Thất Nguyệt Thiền. Đem sẽ phối hợp các ngươi. Scarlet Witch, ngươi đối với lần này có cái gì đáng nghi sao? Scarlet Witch do dự một chút, nói ra, không có đáng nghi, ta tiếp thu cái này nhiệm vụ, nhưng ta hy vọng Trần Kỳ lúc trở lại nhất định trước tiên phải nói cho ta biết. Ta có chút sổ sách muốn với hắn coi. Nghe được câu này, đang tu luyện Chu Chân đột nhiên nhìn về phía Scarlet Witch. Trên thân thể cũng xuất hiện năng lượng ba động. Scarlet Witch cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Nàng dù sao cũng là một cái SSS cấp siêu năng lực giả. Chu Chân cái này S cấp ở trước mặt nàng căn bản không đủ xem. Dù cho Chu Chân cảnh giới tu luyện đã đạt đến nhị phẩm. Triệu Văn ho khan một tiếng, hắn siêu năng lực trực tiếp phát động, bởi vì khoảng cách gần quá nguyên nhân, hiệu quả cực kỳ văn hoa, trực tiếp đem Chu Chân cùng Scarlet Witch trên người năng lượng ba động áp chế xuống. Triệu Văn nói ra, Trần cục trưởng nhất định sẽ trở về, nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi là, lấy Trần cục trưởng thực lực, tốc độ tiến bộ, ngươi không có khả năng có cơ hội với hắn tính sổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.